Chương 1607, tình huống mới. Chương 1607, tình huống mới. Lý Diệu duỗi ra ngón trỏ tay phải, trên ngón tay còn đeo lấy cái kia miếng dùng để thiết cắt qua nở vách tường huyền quang chìa hệ cờ nhờ nở. Không, lần này chìa hệ cờ nhờ nở kích phát ra đến u lam chùm tia sáng, nhưng lại hóa thành không ngừng sinh trưởng băng truy, hướng rột chỉ giáo sư ánh mắt chậm rãi kéo dài đưa tới. U lam chùm tia sáng sinh trưởng tốc độ thập phần chậm chạp, chậm chạp đến rột chỉ giáo sư có thể rõ ràng chứng kiến mỗi một đạo quang diễm khiêu dược. Cùng lúc đó, Lý Diệu hướng rột chỉ giáo sư não vực, đâm vào đi một đạo giống như lúc, trông rất sống động thần niệm, đó là một người ánh mắt bị đâm thủng, khô cát, chóc ra toàn bộ quá trình. Rột chỉ giáo sư đồng tử bỗng nhiên phóng đại, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể dùng làm ra động tác, trừ lần đó ra, hắn liền run nhẹ nhẹ cùng mồ hôi lạnh ứa ra đều làm không được. Rột chỉ giáo sư yếu ớt nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi tìm lộn người. Ngươi làm sao có thể không biết? Lý Diệu mỉm cười, ngón tay đi phía trước một tiễn đưa, ú lam chùm tia sáng lập tức đâm vào rột chỉ giáo sư con mắt trái, hóa thành đinh ốc mũi khoan, tại một hồi khoan tim rét thấu xương kịch liệt đau nhức ở bên trong, hướng rột chỉ giáo sư trong nao hung hăng chui và ồ rột chỉ giáo sư muốn phát ra kêu thảm thiết, nhưng theo yết hầu ở chỗ sâu trong toát ra nhưng lại không có ý nghĩa gì, hắn bản năng phản ứng địa chớp chớp mắt trái, lại phát hiện tuy nhiên kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng ánh mắt nhưng như cũ rõ ràng, đạo kia u lam chùm tia sáng như trước dừng lại ta y hàn ở đồng tử phía trước một ly địa phương, chậm rãi xoay tròn lấy. Vừa rồi vô cùng khủng bố một màn, chỉ là ảo giác, là Lý Diệu hướng hắn phát động tinh thần công kích. Ta cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng, lần sau lại đâm vào lời nói, tiêu tuyệt đối không phải ảo giác. Dô y Lý Diệu chăm chú dừng ở rột chỉ giáo sư hai mắt, ánh mắt so u lam chùm tia sáng càng thêm sắc bén, chậm rãi trượt đến giáo sư tinh tế ti mi mà non nớt trên hai tay, một người chỉ có hai miếng ánh mắt, cho nên ngươi còn có thể đáp sai hai lần. Nếu như đâm bạo cặp mắt của ngươi về sau, như trước không chiếm được làm cho ta thỏa mãn đáp án, ta cũng chỉ có thể động hai. Tay của ngươi dô y ta tin tưởng, thân là thâm niên luyện khí sư, siêu hơi tuyên khắc lĩnh vực chuyên gia ngươi tới nói, hai tay là so hai mắt càng thêm quý giá khí quan. Ngươi cơ hồ đem quanh thân tinh huyết cùng linh năng đều dùng để tẩm bổ cái này song hoàn mỹ vô khuyết tay, cũng không phải rất hy vọng chứng kiến bọn hắn một ngón tay hóa thành thịt nát. Đúng không? Rột chỉ giáo sư như trước bảo trì cái loại lời bình thản cũ kỹ thanh âm, nhưng trong thanh âm sợ hãi cùng tuyệt vọng, liền kẻ điếc đều nghe được đi ra. Ngươi rốt cuộc muốn biết rõ cái gì? Ta muốn biết, ngươi vì ai công tác, ai cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi bán đứng học sinh của mình, luyện chế ra những đủ để này gây nên học sinh vào chỗ chết pháp bảo. Lý Diệu lạnh lùng nói, Đường Hiểu Tinh là ngươi nhất học sinh ưu tú, hơn nữa các ngươi quan hệ trong đó phi thường hòa hợp. Ngươi tại huỳnh hỏa trùng số bên trên là dùng tính cách lạnh lùng, độc lai độc vãng, làm người quái gở lấy sưng, quá khứ trong ấy. Chục năm, cực ít có người có thể đi vào ngươi gian phòng này. Tư nhân luyện khí thất Đường Hiểu Tinh lại là một cái trong số đó, nàng đã từng đương qua ngươi 3 năm trợ thủ. Mà ở pha y trăng gia nhập liên minh tinh diệu liên bang chuyện này bên trên, ngươi mặc dù không có trực tiếp cho thấy qua lập trường, nhưng ngươi nói như thế nào đều là một gã luyện khí đại sư. Có lẽ càng thêm có khuynh hướng kỹ thuật cương vị, thì ra là Đường Định Sa hạm trưởng một bên, trước đây chưa từng nghe nói qua ngươi đàm phán hòa bình hội phương diện đi được đến cỡ nào gần, hoàn toàn trái lại, ngươi thậm chí còn tại một lần hội nghị mắc lửa chúng trách cứ qua một ít nghị viên. Không học vấn không nghề nghiệp, khiến cho bọn hắn rất xuống đài không được. Cho nên, ta trăm mối vẫn không có cách giải, ngươi tại sao phải làm như vậy, là ai cho ngươi luyện chế những truy tung kia cùng định vị pháp bảo? Lại cho ngươi chỗ tốt gì, hoặc là dùng cái gì lý do thuyết phục ngươi hay sao? Rột chỉ giáo sư ánh mắt nhanh chóng rung rung, vâng, là Thành Huyền Tố muốn ta luyện chế. Lý Diệu có chút dơ lên lông mi, thôi Linh Phong chủ tịch quốc hội thiếp thân tâm phúc, hiện tại phụ trách điều tra cùng bắt Đường hạm trưởng bọn người bộ nội vụ bí cảnh đầu lĩnh. Vâng. Rột chỉ giáo sư thở dốc nói, ta cái gì cũng không biết, chỉ là bang Thành Huyền Tố luyện chế ra một đám truy tung cùng định vị pháp bảo mà thôi. Lý Diệu thản nhiên nói, nhưng ngươi lúc ấy đã biết rõ, nhóm này pháp bảo chỉ có thể dùng cho Đường Hiểu Tinh trên người, đúng không? Rột chỉ giáo sư thống khổ địa nhắm mắt lại, là ngươi không giống như là cái loại này sẽ đối với hội nghị cùng bí cảnh nói gì nghe nấy người. Đường Hiểu Tinh chẳng những là ngươi phi thường thân cận học sinh, phụ thân của nàng hay vẫn là huỳnh hỏa trùng số hạm trưởng, ngươi nên biết chuyện này hậu quả tính nghiêm trọng. Lý Diệu từng chữ nói ra nói, ngươi phi thường tin tưởng, Thành Huyền Tố muốn bắt Đường Hiểu Tinh sau lưng, nhất định là Thôi Linh Phong chủ tịch quốc hội muốn đối phó Đường Định Sa hạm trưởng, là số 1 cùng số 2 tầm đó ngươi chết ta sống đấu tranh đây là vô cùng có khả năng hội triệt để sẽ rách huỳnh hỏa trùng số đại sự đối với cá nhân ngươi mà nói, bán đứng học sinh cũng một cái vĩnh viễn đều lao không đi chỗ bẩn nhưng mà, Thành Huyền Tố tìm ngươi luyện chế pháp bảo đối phó học sinh. Ngươi tiểu thống khoái đã đáp ứng ta, ta không có biện pháp rột chỉ giáo sư con mắt cùng bờ môi cùng một chỗ run rẩy, nếp nhăn trên mặt như là lập tức làm sâu sắc gấp 10 lần, giống như là đốt trọi cây khô. Thành Huyền Tố nói, Đường hạm trưởng bọn hắn phạm vào tội phản quốc, vì huỳnh hỏa trùng số tương lai, ta phải phối hợp bọn hắn, vì quốc gia phục vụ, làm một ước 3.000 vạn đồng bảo vận mệnh hiệu lực tội phản quốc. Lý Diệu cao mày nói, cũng bởi vì Đường hạm trưởng ủng hộ gia nhập liên Minh tinh diệu liên bang, cho nên hắn tiểu là phản quốc người sao? Rột chỉ giáo sư ánh mắt trở nên phi thường kỳ quái, cái gì liên bang, chuyện này cùng thêm không gia nhập tinh diệu liên bang căn bản không có quan hệ. Thành Huyền Tố nói, Đường hạm trưởng đã phản bội, sa đọa thành một gã tu tiên giả, hắn đang tại nếm thử lén cùng Hắc Phong hạm đội liên lạc, Newton đem chúng ta tọa độ gửi đi cho đế quốc quân viễn trinh, làm cho đế quốc quân viễn trinh lập tức khiêu dược tới cái gì Lý Diệu. Sửng sốt. Trong đầu ngàn vạn ý niệm trong đầu giống như là pháo hoa tách ra, lấy lại bình tĩnh, Đường hạm trưởng là tu tiên giả làm sao có thể Thành Huyền Tố làm thế nào biết, có chứng cứ gì cụ thể chứng cứ, ta đương nhiên không có tư cách chứng kiến. Rốt chi giáo sư nói, bất quá Thành Huyền Tố nói, hiện tại huỳnh hỏa trùng số bên trên thế cục đã phi thường nguy cấp, Đường hạm trưởng tại trước đây thật lâu tiểu đánh mất phục hưng tinh hải nước Cộng hòa kiên định tín nhiệm. Chậm rãi sa đọa thành làm một cái thất bại chủ nghĩa cùng đầu hàng chủ nghĩa người, vì cậu thả sống sót, hắn là ai cũng có thể đầu nhập vào. Mà nếu như không phải muốn lựa chọn một cái đầu nhập vào đối tượng, đương nhiên là càng cường đại càng tốt, tinh diệu liên bang tuy nhiên tại tinh hải biên thủy có chút lực lượng, nhưng lại thế nào so qua được chân nhân loại đế quốc đâu. Đường hạm trưởng muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề, đầu hàng đế quốc, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất cho nên, thật lâu trước khi... Đường hạm trưởng đạo tâm tiểu đã xảy ra lột xác, theo tu chân giả biến thành tu tiên giả, nếu không như thế, hắn vẫn còn huỳnh hỏa trùng số bên trên bí mật phát triển rất lớn một đám tu tiên giả, như toan tại thời cơ chín mùi thời điểm, tiểu làm thật nhân loại đế quốc, triệt để cướp lấy cái này chiếc siêu cấp tinh hạm đúng rồi. Thành Huyền Tố còn nói, đường hạm trưởng phái đến tinh diệu liên bang đi đại tuyển quan sát đoàn bên trong đều hôn tạp lấy không ít tu tiên giả, thẳng như âm mưu của bọn hắn thực hiện được. Đế quốc quân viễn trinh vô cùng có khả năng lập tức xuất hiện tại trước mặt chúng. Ta cho nên, của ta hợp tác, chẳng những có thể dùng cứu vớt huỳnh hỏa trùng số, đồng dạng có thể chừng cứu minh hữu của chúng ta. Tinh diệu liên bang chính là bởi vì nàng đem tình huống nói được nghiêm trọng như vậy, ta mới nguyện ý phối hợp nàng, giúp nàng luyện chế ra một đám siêu cỡ nhỏ pháp bảo. Lý Diệu trừng to mắt, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào rốt chỉ giáo sư trên mặt mỗi một đạo nhíu mày. Muốn từ đó tìm ra hắn nói dối dấu hiệu, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Nếu như rột chỉ giáo sư không phải một gã so Lý Diệu càng cao hơn siêu hành động phái, vậy hắn nói 89 phần 10 tiểu là lời nói thật. Nhưng Lý Diệu vẫn có một điểm không nghĩ ra, không có chứng cứ, Thành Huyền Tố nói cái gì, ngươi tiểu tin tưởng ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, cái này vô cùng có khả năng là hội nghị phương diện. Đối với đường định xa hạm trưởng Vu Hoan hãm hại sao dù sao các ngươi hội nghị cùng tinh hạm kỹ thuật tầng quản lý phương diện, ở chung được cũng không hòa hợp ta đương nhiên không tin Thành Huyền Tố rột chỉ giáo sư nói, ai cũng biết nàng là Thôi Linh Phong chủ tịch quốc hội chó săn, chúng ta những chuyên chú này tại kỹ thuật người, đối với những cả ngày này nghi thần nghi quỷ bí cảnh, thật là không để vào mắt. Bất quá, Thành Huyền Tố cũng không phải một người tới tìm ta, nàng là cùng đinh lái chính cùng lên. Đinh Lái Chính nói với nàng mỗi một câu đều đa viết cam đoan. Đinh Lái Chính Lý Diệu nghĩ nghĩ, Đinh Chính Dương Lái Chính, huỳnh hỏa trùng số bong tàu tầng tổng chỉ huy quan, đường hạm trưởng thân tín, trợ thủ cùng đời thứ nhất ly người, trên thuyền ngoại trừ Thôi chủ tịch quốc hội cùng đường hạm trưởng bên ngoài số thứ ba nhân vật không sai rột chỉ giáo sư nói, ai cũng biết, Đinh Lái Chính là đường hạm trưởng trung thành nhất chiến hữu, quá khứ trong mấy chục năm một mực trợ giúp đường hạm trưởng cùng một chỗ đối kháng hội nghị. Tại cầu tàu đàm, phán hòa bình hội mấy lần xung đột ở bên trong, hắn đều là xông lên phía trước nhất khi chúng ta phát hiện tinh diệu liên bang về sau, Đinh Lai chính lại là sớm nhất chủ trương muốn tích cực gia nhập tinh diệu người của liên bang, thậm chí so Đường Hạm trưởng sớm hơn, càng kiên quyết hơn nữa. Đinh Lai chính cũng là kỹ thuật phái, hắn là chạy theo lực trong khoang thuyền tầng dưới chốt nhất thủy thủ, từng bước một leo đến bong tàu tầng tổng chỉ huy quan vị trí, đối với cả chiếc huỳnh hỏa trùng. Số từng cái nơi hẻo lánh đều rõ như lòng bàn tay, là một gã chính thức tinh hạm chỉ huy chuyên gia, tại chúng ta những làm này kỹ thuật mắt người ở bên trong, đối với hắn đều rất có hảo cảm. Hắn chính miệng nói với ta, Đường Hạm trưởng đã phản bội, sa đọa thành tu tiên giả. Hắn tuy nhiên cực không thích hội nghị đám người kia, nhưng bây giờ là hay không gia nhập liên minh tinh diệu liên bang cũng không trọng yếu, quan trọng là triệt để diệt trừ huỳnh hỏa trùng số bên trong tu tiên giả. Ta không tin thành huyền tố, nhưng ta không có biện pháp không tin Đinh Lái Chính, cho nên ta mới có thể giúp bọn hắn luyện chế ra những truy tùng kia cùng định vị pháp bảo. Lý Diệu hít sâu một hơi, đáy mắt lập lòe hào quang giống như là thần bí khó lường ngôi sao. Ta đến đoán xem, Đường Định Sa hạm trưởng đã bị đặc biệt tổ điều tra bắt lại bí mật thẩm vấn rồi, mà hội nghị những nghị viên kia lại không thể chính mình đi khống chế tinh hạm, cho nên hiện tại thế thân Đường chức vụ hạm trưởng cùng quyền lực đúng là vị này Đinh Lái Chính, đúng không? Đúng vậy, rốt chi giáo sư nói, Lái Chính vốn chính là hạm trưởng đời thứ nhất ly người, dựa theo tinh hải đi thuyền trật tự, đương hạm trưởng ngoại ý muốn nổi lên tình huống lúc, chính là do Lái Chính trên đỉnh. Hiện tại đích thật là Đinh Chính Dương Lái Chính, hành động đại lý hạm trưởng trước, khống chế cả chiếc huỳnh hỏa trùng số.